Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 587, chương 586, múa rìu qua mắt thợ. Zenu Yume Ususu. Đi qua hai lần giao thủ, Tiêu Dạ thoáng hiểu trong đó nguyên lý. Không phải cái gì cao thâm kỹ thuật, chỉ là một loại đặc thù chiêu thức. Đơn giản tới nói, liền là tại đánh cầu trong nháy mắt, cải biến đập mặt góc độ, từ đó đưa bóng đánh về phía hoàn toàn tương phản địa phương. Loại chiêu thức này, đối nhãn lực kém, người phản ứng chậm, đại khái là không hiệu quả gì. Nhưng nếu là giống Tiêu Dạ như vậy sức quan sát nổi bật, lực phản ứng siêu tuyệt tuyển thủ tới nói, quả thực là khắc tinh. Cao thủ có sung túc đối chiến kinh nghiệm, sẽ vô ý thức đi dự phán đối thủ động tác, thân thể tự nhiên sẽ làm ra phản ứng. Mà Yudai Yamato lại lợi dụng điểm này, phương pháp trái ngược, đúng là thật phiền toái chiêu thức. Đương nhiên, là đối với người khác mà nói. Bên trong nghĩ thầm, Tiêu Dạ không kiêu không gấp có chút quỳ gối, đứng tại sân bóng hậu phương, lẳng lặng quan sát đối diện tình huống. Gặp hắn chuẩn bị sẵn sàng, Yudai Yamato lần nữa phát bóng. Thứ ba cầu, vẫn như cũ là phổ thông top spin, lấy ổn làm chủ đấu pháp. Phịch một tiếng, cầu nhanh chóng bắn một ra, qua lưới sau gấp rơi. Nhưng mà, Tiêu Dạ nhưng không có động, thẳng đến cầu thực sự rơi địa bắn ngược lúc, mới mãnh liệt địa tăng tốc độ. Một bước phóng ra, siêu tuyệt lực bộc phát lập tức bày ra. Mấy ngày nay, hắn cường hóa trong nháy mắt lực bộc phát cơ bản đã hoàn thành. Mặc dù còn chưa đạt tới hoàn mỹ trình độ, nhưng cũng so 3 ngày trước mạnh lên không thiếu. Giờ phút này, hô hấp ở giữa, người đã chặn đường tại cầu trên đường. Ngay sau đó, chính là forehand cường lực drive, beast drive. Phảng phất có dã thú gào thét bên tai bờ vang lên. Bóng tennis càng giống là một con báo săn, mãnh liệt địa nhào nhảy lên mà đến. Ảo giác, Yudai Yamato nội tâm run lên. Lần nữa nhìn lại lúc, nhưng không thấy hư ảnh. Quả nhiên là ảo giác. Chỉ là cầu thế liền có thể để cho ta sinh ra ảo giác. Thực lực đáng sợ. Đi qua, Tiêu Dạ beast drive còn làm không được loại trình độ này. Nhưng gần nhất lực lượng cường hóa về sau, chiêu thức cũng đi theo thăng cấp. Đối mặt một kích này, Yudai Yamato không dám khinh thường. Đang nhanh chóng chạy đến điểm rơi về sau, càng là khai thác cự ly xa chỗ đứng, thẳng đến cầu đàn hồi bay đến thắt lưng, mới lấy trở tay đánh trả. Tay phải cầm đập, lấy trở tay đập ngang đánh trả. Chọn lựa là bật lên thức vung đập động tác. Loại này đánh trả động tác chỗ tốt là có thể mượn nhờ bật lên lực cùng thể trọng quán tính, tăng cường tự mình đánh trả lực đạo. Vô luận là ai đều là loại cảm giác này. Quả bóng này sẽ đánh đến đối trận vị trí trung tâm. Nhưng mà, Tiêu Dạ ánh mắt ngưng tụ, trong con mắt lấp lóe hai đường con Jiki chi hoàn, Emperor Ai. Trong chốc lát, thế giới dừng lại, tốc độ thời gian trôi qua phảng phất lập tức giảm bớt mấy lần. Không chỉ có như thế, tại cái này cùng kỳ dị trong thế giới, các loại tương lai lúc ẩn lúc hiện, ta có thể thấy rõ. Zenu Yume Ususu lừa gạt không đến ta. Không có chuyển động bước chân, Tiêu Dạ đứng bình tĩnh Arihara địa, ngoặc kép, bất động sao? Yudai Yamato híp mắt lại. Hắn cải biến vợt tennis đập mặt thời cơ chỉ có trong nháy mắt. Giờ phút này, đã đi tới cái này trong nháy mắt. Nhưng Tiêu Dạ nhưng không có dựa theo trong dự liệu như thế. Chạy hướng dự phán điểm rơi. Chuẩn xác mà nói, là không có đi truy tìm hư ảo bóng tennis, mà là đứng bình tĩnh Arihara, chờ đợi hắn hành động. Bình thường lựa chọn, chuẩn bị ở sau phản kích. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, sau một khắc, hắn trực tiếp vung đập, không có thay đổi đập mặt. Phịch một tiếng, cầu bắn ra, lập tức vượt qua cầu lưới, hướng về đối trận bên trong tuyến mà đi. Tiêu Dạ nhíu mày, nội tâm thầm nghĩ, bởi vì ta không hề động, cho nên hắn cũng không thay đổi cầu đường. Một chiêu này hắn đã thu phóng tự nhiên, bất quá, vẫn là quá non, chấm ngoặc kép. Trong lúc suy tư, hắn tỉnh táo địa rời bước, cũng may quả bóng này cầu nhanh không tính nhanh. liền xem như chân sau phản kích, lấy tốc độ của hắn cũng hoàn toàn đuổi được. Một cái lắc mình, đoạt tại cầu bay ra ngoài giới hạn trước đó, đem chặn lại. Sau một khắc, Tiêu Dạ phản kích, ánh mắt hướng dẫn, vung đập động tác cùng lúc trước Yudai Yamato như đúc một dạng. Chiêu thức giống nhau, gậy ông đập lưng ông. Thấy cảnh này, Yudai Yamato ngẩn ngơ, nhưng thời gian lại không cho phép hắn làm nhiều suy nghĩ. Tiêu Dạ cầu nhanh nhanh hơn hắn không thiếu, nhắm chuẩn ta phải bên cạnh nghiêng tuyến cầu. Bên trong nghĩ thầm, hắn nhanh chóng di động. Phanh, bóng tennis đánh tới, rơi vào trước người hắn. Sau đó bắn ngược, bay về phía bộ ngực hắn. Không nói hai lời, Yudai Yamato lập tức forehand drive, toàn lực xuất thủ, không có bất kỳ cái gì giữ lại. Sức quan sát càng là xuất sắc, càng dễ dàng trúng chiêu. Cho là ta sẽ drive sao? Không, đây là cắt bóng. Thần sắc đạm mạc, Yudai Yamato mãnh liệt địa vung đập. Nhưng mà, sau một khắc, sắc mặt của hắn khẽ biến. Trong con mắt càng là hiện lên một xóa sạch khó có thể tin. Vợt tennis vung không, đánh vào không khí phía trên. Bóng tennis phảng phất vật hư ảo, đụng vào đập lưới về sau, lập tức vỡ thành vô số phiến. Sau đó dần dần ẩn dần dần trôi qua. Làm sao có thể, đây là ta, Zenuyume Ususu. Hắn hoảng sợ lối ra, cả người đều ngốc trệ. Mà cùng lúc đó, một viên bóng tennis, vèo một cái, từ tay trái của hắn bên cạnh xuyên qua. Dù là trọng tài, giờ phút này đều sửng sốt nửa ngày. Mới nói, game, Tiêu Dạ, 30-15. Người quan chiến rối loạn tưng bừng. Kanata Iri nhíu mày, nhỏ giọng tự nói. Điều đó không có khả năng đi. Mới được chứng kiến hai lần, là có thể đem Zenuyume Ususu một chiêu này trái lại sử dụng. Người khác chỉ có thể suy đoán, nhưng Yudai Yamato bản thân lại khó mà tiếp nhận. Đây chính là hắn áp đáy hòm tuyệt chiêu, kết quả bị người 2-3 lần cho phá. Không, phải nói bị người tùy tiện học. Này làm sao có thể khiến người ta tiếp nhận? Ngươi, chấm ngoặc kép, hắn mãnh liệt ngẩng lên đầu, kinh nghi bất định. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói, tiền bối, người đây là múa rìu qua mắt thợ a. Ánh mắt hướng dẫn, ta không dám nói là tông sư, nhưng cũng có đại sư cấp trình độ. Dừng một chút, lại nói, người rất kỳ quái, vừa rồi cái kia không phải Zenuyume Ususu, là ánh mắt hướng dẫn. Cả hai có căn bản tính khác biệt. Cái gì? Yudai Yamato thần sắc dao động, nhịn không được nói ra. Có ý tứ gì? Đều là hướng dẫn người khác ánh mắt, có cái gì khác biệt? Tiêu Dạ bình tĩnh nói, đánh cái so sánh tới nói, ngươi là dao phay, ta là dao quân dụng, lực sát thương khác biệt. Zenuyume Ususu nhiều lắm là tính cái màu tím, thậm chí khả năng vẻn vẹn lam sắc cầu kỹ, nhưng ánh mắt hướng dẫn thế nhưng là thực sự màu cam kỹ thuật bóng. Yudai Yamato miễn cưỡng hiểu, lập tức thất hồn lạc phách, bị đả kích lớn, múa rìu qua mắt thợ. Sao, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.